Vô thượng sát thần, chương 2785, Tử Vũ Thần Vương hiện thân. Gocchuyenaudio.com.ct, đoàn người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Cái gì gọi là coi như giết con của ngươi? Giết nhân gia nhi tử, thù này thế nhưng là không chết không thôi a, làm sao đến ngươi trong miệng? Ngược lại tựa như là căn bản không tính là gì đại sự. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời a, dám cùng Hướng Vạn Đạo như thế nói chuyện. Chờ chút, Tiêu Phàm nói giết Hướng Vạn Đạo nhi tử. Hướng Vạn Đạo chết nhi tử không phải Hướng Nam Thiên sao? Ta nhớ kỹ Hướng Nam Thiên là bị Kiếm Hồng Trần giết chết a, chẳng lẽ? Tiêu Phàm liền là Kiếm Hồng Trần, âm thầm ẩn tàng tu sĩ kinh hãi ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Khó có thể tiếp nhận cái này kết quả. Tiêu Phàm không phải là không có tiến vào bách sát chiến trường sao? Làm sao đột nhiên dung thân biến đổi, biến thành Kiếm Hồng Trần đây? Nếu như Tiêu Phàm liền là Kiếm Hồng Trần mà nói, vậy chúng ta những cái này cổ vực, có người kinh hãi lên tiếng, bọn họ những cái này cổ vực tu sĩ, thế nhưng là liên hợp lại diệt Thiên Vũ vực, không biết giết bao nhiêu Thiên Vũ vực tu sĩ. Lấy Tiêu Phàm tính tình, nhất định sẽ báo thù a, phải biết, Tiêu Phàm bên người thế nhưng là có 7 tôn đại đế cường giả a, nếu như Tiêu Phàm một lần này bất tử, bọn họ những cái này cổ vực, có ai có thể ngăn được Tiêu Phàm, coi như hắn là Kiếm Hồng Trần lại như thế nào? Hướng Vạn Đạo chắc chắn sẽ không buông tha hắn, mối thù giết con, không đội trời chung, có người tỉnh táo lại. Tiêu Phàm có thể sống qua hôm nay còn chưa biết đây. Bọn họ không tất yếu lo lắng nhiều như vậy. Tiêu Phàm sở dĩ dám thừa nhận mình giết Hướng Nam Thiên, là bởi vì hắn biết rõ, vấn đề này khẳng định lừa không được Hướng Vạn Đạo quá lâu. Lấy Hướng Vạn Đạo thực lực, sớm muộn đều sẽ biết rõ, nên cũng không tất yếu giấu giếm, ngươi liền là Kiếm Hồng Trần. Hướng Vạn Đạo lấy lại tinh thần, băng lãnh sát khí nở rộ, trên người khí thế so vừa mới càng thêm cường đại, ta có chút hối hận, hẳn là đem Hướng Nam Phong cũng cho làm thịt, bất quá ngươi yên tâm, ta hôm nay bất tử, không chỉ Hướng Nam Phong, ngươi Hướng gia đều sẽ gà chó không yên. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, lộ ra một mặt tà khí, tự tìm cái chết. Hướng Vạn Đạo hầm hầm giận dữ, lách mình thuận tiện lấy Tiêu Phàm vô giết mà tới. Lúc này, Hùng Lân cùng Liệt Thiên Thần Nghĩ đồng thời đạp không mà lên. Hai người bọn họ ở Tiêu Phàm cung cấp Ngọc Cốt Đế Vương dịch phía dưới, cũng đã khôi phục được Đại Đế Hậu Kỳ Tu Vi. Nếu như liên thủ mà nói, miễn cưỡng hẳn là con có thể cuốn lấy Hướng Vạn Đạo. Dù sao Hướng Vạn Đạo tàn niệm cũng chỉ là Đại Đế Đỉnh Phong mà thôi. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi biết, con của ngươi Hướng Nam Phong, có vẻ như đã không phải là con của ngươi. Tiêu Phàm vừa cười một tiếng. Cái gì? Hướng Vạn Đạo bỗng ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nói, ngươi vừa mới lời có ý tứ gì? Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Ta liền không tin ngươi không biết. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn có thể đủ khẳng định. Hướng Nam Phong khẳng định không phải trước kia Hướng Nam Phong. Về phần là ai, Tiêu Phàm cũng vô pháp phán đoán. Chỉ cần ở Hướng Vạn Đạo trong lòng chôn xuống một khỏa trùng tử, liền đã đầy đủ. Về phần Hướng Nam Phong rốt cuộc là người nào, Tiêu Phàm cũng mảy may không quan tâm. Hắn tin tưởng, Hướng Vạn Đạo tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Tất nhiên như thế, vậy thì chết đi. Hướng Vạn Đạo sát khí lần nữa nở rộ mà ra, từng đạo kiếm hoa từ trên người hắn nở rộ mà ra. Sau lưng ẩn ẩn lộ ra một phiến kiếm chi thế giới. Hùng Lân cùng Liệt Thiên Thần Nghĩ hai người không dám tàng tư. Bọn họ trong lòng phiền muộn đến cực điểm, hoàn toàn không minh bạch Tiêu Phàm vì sao sẽ cố ý kích nộ Hướng Vạn Đạo. Hai người thế giới chi lực bộc phát mà ra, hướng về kiếm chi thế giới nghiền ép mà đi, bá tuyệt lực lượng ở hư không va chạm. Hùng Lân cùng Liệt Thiên Thần Nghĩ hai người chăm chú kiên trì 3 cái hô hấp, liền bị một cỗ lực lượng cho đánh bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết không ngừng. Hảo cường, đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh. Hùng Lân cùng Liệt Thiên Thần nghĩ thực lực cũng đã để bọn hắn cảm giác sâu không lường được. Có thể vẻn vẹn một hiệp liên bại, này khiến bọn họ như thế nào không kinh ngạc. Hướng vạn đạo nhưng không có buông tha cơ hội này. Nếu như đã xuất thủ, hắn tự nhiên muốn đổi tận giết tuyệt. Tiêu Phàm tên hắn thế nhưng là nghe nói qua. Hắn tên giả kiếm Hồng Trần ở Bách Sát chiến trường phát sinh sự tình. Hắn càng là thanh thanh sở sở. Kẻ này cực kỳ yêu nghiệt. Tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Đều đứng ở ta sau lưng. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Trầm giọng nói. Hắn dám bại lộ thân phận. Không nhìn hướng vạn đạo. Cũng đã không thèm đếm xỉa. Hắn cũng đã làm xong triệu hoán tu la tổ giới chuẩn bị. Tuy nhiên hắn rất rõ ràng, bại lộ tu la tổ giới, rất có thể dẫn tới càng nhiều phiền phức, nhưng là hiện tại, này đã là hắn duy nhất hy vọng, ở không có yên ổn tu la điện tu sĩ trước đó. Tiêu Phàm cũng không muốn tùy tiện tiến vào huyết ma luyện ngục. Hoảng sợ chi uy chút xuống, đám người chỉ cảm giác một phiến thiên vũ sắp sụp đổ xuống tới. Thể nội huyết mạch phún trương. Mạch máu đều suýt chút nữa thì nổ tung. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, chuẩn bị triệu hồi ra tu la tổ giới. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiên võ thần sơn phía dưới, từng đạo tử sắc quang hoa nở rộ mà ra. Nháy mắt hóa giải đám người trên người áp lực. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng lại triệu hoán tu la tổ giới chuẩn bị. Bọn họ chỉ cảm giác mình thân ở một phiến tử sắc thế giới bên trong. Ngay sau đó, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Hướng vạn đạo, tay người duỗi quá dài a, người nào? Hướng vạn đạo sắc mặt trầm xuống. Băng lãnh con người nhìn chằm chằm phía dưới. Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn lấy bốn phía. Muốn tìm kiếm nói chuyện người. Bọn họ thực sự nghĩ không ra. Lúc này còn có người nguyện ý cùng hướng vạn đạo là địch. Tới cứu bọn họ, đột nhiên, Tiêu Phàm người bọn họ phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo áo bào tím thân ảnh. Một đạo khôi ngô mà lại vĩ ngạn thân thể lạc ấn ở tất cả mọi người tầm mắt. Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn xem nam tử trung niên, trong mắt đều là không thể tin, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng cực kỳ không bình tĩnh. Áo bào tím thân ảnh mặc dù đứng ở người bọn họ phía trước, lại cho bọn hắn một loại ở phía xa thiên nhai cảm giác. Hoàn toàn tiếp xúc không thể thành. Hùng Lân, Liệt Thiên Thần nghĩ cùng ba thần bọn họ, con người cũng bỗng nhiên run một cái. Tràn đầy kinh ngạc, Tử Vũ Thần Vương, Tử Tiên Bối, Tiêu Phàm kinh hỉ kêu đi ra. Không sai, áo bào tím thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Tử Vũ Thần Vương. Một màn này, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không nghĩ đến. Tử Vũ Thần Vương chết đi mấy vạn năm. Tiêu Phàm một nhóm lần trước ngẫu nhiên phát hiện ngũ hành uẩn linh trận. Tiềm nhập thiên võ thần sơn phía dưới. Tiêu Phàm cũng bởi vậy gặp được Tử Vũ Thần Vương. Lúc ấy Tiêu Phàm cũng suy đoán Tử Vũ Thần Vương không chết. Thậm chí còn khả năng đột phá đến đại đế cảnh. Nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy Tử Vũ Thần Vương xuất hiện. Trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ không bình tĩnh, càng làm cho hắn kinh ngạc là, Tử Vũ Thần Vương có vẻ như xa xa không chỉ phổ thông đại đế tu vi, mà là so Hùng Lân bọn họ càng mạnh. Tử Vũ, hướng vạn đạo híp híp hai mắt, trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, người dĩ nhiên còn chưa có chết, một mực rùa giấu ở trong này sao? Nghe hướng vạn đạo khẩu khí, hắn là nhận biết Tử Vũ Thần Vương. Người chết, ta đều chưa hẳn bị chết. Tử Vũ Thần Vương con ngươi băng lãnh, tử sắc y bào trong gió bay lên, đem hắn phụ trợ quý khí ung hoa. Ngươi cảm thấy liền bằng ngươi, có thể ngăn cản ta sao? Hướng vạn đạo cười lạnh một tiếng, từng bước một hướng về Tử Vũ Thần Vương đi tới. Cách trương,